Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 790. Chương 790. Lão La bái sư. Lâm Thành Phi im lặng nhìn lấy hắn. Vừa mới hắn nói chuyện tràn ngập khiêu khích ý vị, thế nhưng là vừa quay đầu, lại đem Lâm Thành Phi khen trên trời ít có mặt đất tuyệt không. Trên thế giới này tại sao có thể có không biết xấu hổ như vậy lại không tiết tháo ra hỏa a? Hoa Chấn Hưng đối với Lâm Thành Phi nói liên tục xin lỗi nói. Lâm thần y, vừa mới có mạo phạm địa phương, còn xin ngươi tha thứ cho. Ta người này không giữ mồm giữ miệng. Xin lỗi, thật sự là xin lỗi. Đã các ngươi có việc muốn nói, ta sẽ không quấy rầy. Cáo từ, trước cáo từ. Nói xong, hắn đối với Liễu Thanh chào hỏi. Tiểu Thanh, vậy ta liền đi trước a. Liễu Thanh mặt không biểu tình gật gật đầu. Hoa Chấn Hưng rời phòng làm việc, nụ cười trên mặt lập tức nhạt đi. Hắn nắm tay chặt chẽ nắm lên, lòng tràn đầy bi phẫn. Tê liệt, muốn không phải biết người Lâm Thành Phi đánh nhau lợi hại, lão tử làm sao đối ngươi ăn nói khép nép. Dám cướp ta Tiểu Thanh, ta muốn giết chết ngươi a. Lâm Thành Phi buồn bực nhìn lấy Liễu Thanh hỏi, gia hỏa này cái gì đường đi? Hoa gia người, một cái tiêu lý tàng đao gia hỏa. Liễu Thanh lạnh giọng nói ra, ta cảm giác ngươi đã bị hắn để mắt tới, về sau hắn nhất định sẽ ý nghĩ cách đào hố để ngươi tới nhảy vào. Ngươi nhất định muốn cẩn thận. Lâm Thành Phi khoát khoát tay, không để ý nói, mỗi ngày muốn làm cho ta vào chỗ chết nhiều người đi. Nhiều hắn một cái mà thôi, không có gì lớn không? Người đây là con giận nhiều không sợ ngứa à? Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép, Lâm Thành Phi cảm thấy nữ thần hình tượng tại sụp đổ. Nàng thế nhưng là toàn dân nữ thần à? Cao cao tại thượng, không dính khói lửa trần gian. Thì cùng tiên nữ trên trời một dạng, làm sao có thể nói ra như thế tiếp địa khí lời nói. Cùng Liễu Thanh sau khi tách ra, Lâm Thành Phi cũng chỉnh đốn xuống đồ vật. Về đến nhà, người nào cũng không biết, tại buổi tối hôm nay, có một cô gái đi vào thiên môn địa bàn, nữ hài đi gặp Liễu Kính Thành, người nào cũng không biết bọn họ nói cái gì. Chính là cùng ngày, thiên môn bên trong mỗi người đều biết, nữ hài nổi giận đùng đùng. Cô bé này tên là Khương Sơ Kiến, là Liễu Kính Thành sư muội, là thiên môn trăm năm khó gặp tu đạo kỳ tài. 3 năm trước đây, nàng rời kinh mà đi. 3 năm sau, nàng quay về kinh thành. Người nào cũng không biết 3 năm này ở giữa nàng kinh lịch cái gì. Chỉ là biết, nàng bây giờ toàn thân trên dưới đều tản ra một cỗ cực khí tức khủng bố. Thì liền thiên môn lão đại cũng không thể cùng nàng đánh đồng. Ngày thứ hai, Lâm Thành Phi vừa tới nghi tâm viên, chỉ thấy tại cửa chính, La Viễn canh giữ ở cửa. Nhìn đến Lâm Thành Phi về sau, La Viễn bước nhanh nhanh tới. Lâm thần y, La Viễn đối với Lâm Thành Phi chắp tay cười nói. La lão, ngài đây là? Lâm Thành Phi không hiểu hỏi. La Viễn có chút muốn nói lại thôi, giống như có chút khó có thể mở miệng lời muốn nói. Qua một lát, hắn rốt cục vẫn là ai một tiếng, đối với đám người bên trong một cái tiểu nữ hài trùng điệp vẫy tay một cái. Tiểu ức, ngươi tranh thủ thời gian tới đây cho ta. Lâm Thành Phi sớm liền thấy có một cái 14-15 tuổi tiểu nữ hài buồn bực ngán ngẩm đứng tại ven đường, vẫn luôn đang nhìn người đến người đi đám người. Không nghĩ tới cô bé này lại là La Viễn mang đến. Lão La, làm gì nha? Cô bé này hai tay cắm ở áo mặc trong túi quần, không tình nguyện đi tới, bĩu môi nói ra. Lão La, La Viễn khí giận sôi lên. Có ngươi như thế nói chuyện với trưởng bối sao? Ta là gia gia ngươi. Ai nha, ta biết lão La, La ức gây không kiên nhẫn nói ra. La Viễn không còn gì để nói, chừng lấy nàng nhìn kỹ nhất đại một lát, mới không có ý tứ đối Lâm Thành Phi nói, để Lâm Thần Y bị chê cười. Đây là ta cái kia bất hiếu cháu gái. Lâm Thành Phi cười ha ha, tiểu cô nương rất có cá tính. La Ước trừng mắt, ngươi là ai a ngươi? Ta dùng đến ngươi khen sao? Người nào tiểu, người nào có cá tính? Ngươi có tư cách gì đối với ta bình phẩm từ đầu đến chân a? Bị hắn một trận mỉa mai, Lâm Thành Phi vậy mà cảm thấy không phản bác được. Tiểu nha đầu này cũng quá miệng lưỡi bén nhọn a. Rõ ràng khục một tiếng, Lâm Thành Phi dứt khoát không nói với La Ước lời nói. Đối với La Viễn hỏi, La Viễn, ngày hôm nay tới là... La Viễn trên mặt lại thay đổi loại kia không có ý tứ thần sắc. Cái kia, Lâm Thần Y, ta có một việc muốn nhờ. Mời ngươi cần phải nhất định muốn đáp ứng ta. La Lão cứ nói đừng ngại. Từ lần trước nhìn đến, Lâm Thần Y ngài thư họa tuyệt kỹ về sau, ta thì kinh động như gặp thiên nhân. Trong đầu vẫn luôn tại dư vị lấy cái kia kinh người tràng cảnh. La Viễn đầu tiên là không chút khách khí thổi phồng vài câu, sau đó nói, vốn là ta mình muốn bái ngài làm thầy. Thế nhưng là ta như thế cao tuổi rồi, cũng không mấy năm có thể sống, đoán chừng cũng học không ngài mấy phần bản sự. Cho nên ta muốn cho ta cái này cháu gái nhỏ nhập ngài môn hạ. Ngài nhìn, nguyên lai là bái sư tới. Lâm Thành Phi nhìn xem La Ước, ngẫm lại nàng miệng lưỡi, không khỏi đánh cái dùng mình. Hắn vội vàng khoát tay nói, La Lão, ngài bản thân liền là thư họa đại gia, có ngài tự mình dạy bảo, liền đầy đủ quý cháu gái thụ dùng một đời. Bái ta làm thầy thì không cần a. La Viễn vội vàng nói ra, tại gặp phải ngài trước đó, ta vốn là cũng cho là mình mức độ không tệ. Thế nhưng là có câu nói tốt, không có so sánh thì không có thương tổn. Tận mắt thấy ngài tác phẩm về sau, ta mới biết được chính mình trước kia đến cỡ nào ếch ngồi đáy giếng. Ta cùng ngài hoàn toàn cũng là một cái trên trời một cái dưới đất. Lâm Thần Y, ngài thì nhận lấy La Ước đi. Đứa nhỏ này thiên phú rất tốt, mà lại cũng có hứng thú ở phương diện này phát triển. Theo ta, chỉ sẽ mai một nàng thiên phú a. Lâm Thành Phi lại quay đầu nhìn La Ước liếc một chút, chỉ gặp nàng một bộ cà lơ phất phơ, khó chơi bộ dáng, thiên phú rất tốt, có hứng thú tại thư họa phương diện phát triển. Ngài cũng đừng đùa được không? Từ đầu đến chân, từ trên xuống dưới, ta đều không nhìn ra nàng nào có nửa điểm văn nghệ tế bào được không? La Lão, sự kiện này ngài vẫn là lại suy nghĩ thật kỹ cân nhắc đi. Lâm Thành Phi uyển chuyển hàm xúc cự tuyệt nói, không không không, không dùng cân nhắc. La Viễn kiên định nói ra, Lâm Thần Y, ta muốn vài ngày, nhà đầu này chỉ có theo ngài mới có đường ra, mới có thể gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc trở nên nổi bật. Lão La, đi một chút, ta còn tưởng rằng ngươi dẫn ta tới đây làm gì chứ. Nguyên lai là bái sư, bái cọng lông sư a. Cái này toàn bộ Hoa Hạ không ai có tư cách làm sư phụ ta. La Ước hừ một tiếng nói, như thế cao tuổi rồi còn ăn nói khép nép cầu người, người mất mặt hay không a? La Ước, ngươi cho ta thật dễ nói chuyện, ngươi cùng ta về nhà. La Ước quật cường nói ra, hắn cho là hắn là ai a? Còn không nguyện ý thu ta, ta còn không bái hắn đây. Nói xong, La Ước quay người liền muốn rời khỏi. Đứng lại, La Viễn quát nói, La Ước ngừng, tiếp tục đi lên phía trước. Hôm nay ngươi rời đi nơi này, về sau thì vĩnh viễn không muốn lại tiến cửa nhà ta. La Viễn trùng điệp hô, La Ước quay người lại, lão La, ngươi điên đi, vì gia hỏa này thậm chí ngay cả ta đều không muốn. La Viễn trầm mặt nói ra, lập tức hướng Lâm Thần Y xin lỗi. Ta thì không, La Ước hừ nói, ta thật nhìn không ra hắn có bản lãnh gì. Ta thư họa mức độ ngươi cũng biết. Lão La, ngươi nói thật lòng, ngươi thật cảm thấy như thế một cái tuổi trẻ gia hòa có tư cách làm sư phụ ta? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.